Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Hai cái lựa chọn. Tô Hạo Nhiên còn chưa tới nhà, liên tiếp vào Tô Lễ Cường điện thoại. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại, Tô Lễ Cường thanh âm lộ ra phi thường trầm thấp. Ngươi cha đẻ bọn hắn tới tìm ngươi. Nghe nói ngươi cho bọn hắn mua bộ phòng ở. Không phải cho bọn hắn mua, là chính ta, Tô Hạo Nhiên nói, chỉ là tạm thời để bọn hắn ở. Tô Lễ Cường hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn cầm không ít tiền để hắn đi cược. Tô Hạo Nhiên ngẩn người, việc này hắn thật đúng là không biết. Không biết, hắn ở bên ngoài thiếu tiền nợ đánh bạc, tính tiền đều muốn đến phòng làm việc của ta. Ngươi còn không biết, Tô Lễ Cường lớn tiếng nói, ngươi thật đúng là cho ta tăng thể diện a. Tô Hạo Nhiên thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tô Lễ Cường cười lạnh nửa tiếng. Thật xin lỗi, rất tốt, Tô Hạo Nhiên trong lòng trầm xuống. Hắn biết dưỡng phụ sẽ tức giận, nhưng hắn không biết làm như thế nào giải thích. Bởi vì lúc này giờ phút này, giải thích được lại nhiều giống như đều là phí công. Ta đem ngươi nuôi như thế lớn, các ngươi tự vấn lòng một chút, có chỗ nào bạc đãi qua ngươi rồi? Tô Lễ Cường ngữ tốc dần dần trở nên gấp rút, xen lẫn một tia tức giận. Cái gì đều là cho ngươi tốt nhất, yêu cầu gì đều thỏa mãn ngươi. Ngươi vận khí không tốt, mẹ ngươi khắp nơi giúp ngươi cầu bình an. Ngươi đại học còn không có tốt nghiệp, mấy trăm vạn xe thể thao liền ngừng về đến trong nhà. Ngươi ở bên ngoài không làm việc đàng hoàng, chúng ta cũng cho tới bây giờ không có so đo qua cái gì. Ta đối với ngươi tốt như vậy, lại lấy được cái gì? Hiện tại ngươi cha đẻ tới tìm ngươi, ngươi liền lấy tiền đi cung cấp hắn đánh bạc. Thật đúng là cái đại hiếu tử a. Nhưng ngươi có không có suy nghĩ qua ta và mẹ của ngươi cảm thủ? Tô Hạo Nhiên muốn nói không phải như vậy, chỉ là cổ họng của hắn tựa như kẹp lại một cây xương cốt. Một chữ đều nói không ra miệng. Ta biết trong lòng ngươi oán hận chúng ta, cảm thấy chúng ta tại cản trở ngươi cha đẻ tới gặp ngươi. Đúng, chúng ta thực sự đang cố ý cản trở. Nhưng ngươi biết tại sao không? Tô Lễ Cường tiếp tục nói, bởi vì hắn chính là cái vô lại. Những năm này hắn dùng thân thế của ngươi áp chế mẹ ngươi. Mỗi tháng đều muốn cho hắn lấy tiền, nếu không hắn liền muốn để chúng ta nhà không được an bình. Hắn thuần túy chính là cái vô lại, dọa dẫm phạm. Tô Hạo Nhiên lần này thật trợn tròn mắt. Đây là sự thực sao? Cha đẻ lại là như vậy người. Hắn cảm thấy trong lòng một trận đau buồn. Sớm biết cha đẻ là như vậy người, hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Ngay lập tức liền sẽ cùng dưỡng mẫu thương lượng. Chỉ trách Vương Chính Phúc cho hắn ấn tượng đầu tiên thực sự rất giống cái trung thực người. Mà lại ai lại sẽ vừa gặp mặt liền đi hoài nghi mình cha ruột là cái con bạc cùng vô lại. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, Tô Lễ Cường tiếp tục nói. Cái thứ nhất, ngươi bây giờ lập tức cùng ngươi cha đẻ bên kia đoạn tuyệt quan hệ. Về sau tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lui tới. Cái thứ hai, ngươi cùng chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta coi như là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đương nhiên, ta vẫn là sẽ cho ngươi một khoản tiền, để ngươi qua ngày. Đây cũng là cha con chúng ta một trận phân tình. Cha, không có nghiêm trọng như vậy đi. Ta làm sao có thể cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ? Tô Hạo Nhiên có chút gấp. Đạo, ta nhận bọn hắn là không sai, nhưng cái kia cũng chỉ là muốn cho bọn hắn ít tiền, để bọn hắn cải biến một chút sinh hoạt. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi nhà. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được Tô Lễ Cường có chút băng lãnh thanh âm, Tô Hạo Nhiên nhịn một chút, nói ra, cha, như vậy đi, hôm nay chúng ta về nhà, ta hảo hảo giải thích với các ngươi rõ ràng. Ngươi cũng rất lâu không gặp về nhà, mẹ đều có gần một tháng không thấy ngươi. Ta rất bận rộn, nơi nào có thời gian trở về. Tô Lễ Cường nói, chính ngươi cùng ngươi mẹ đi nói đi. Tô Lễ Cường trực tiếp cúp điện thoại. Tô Hạo Nhiên thở dài, tranh thủ thời gian về đến nhà. Tô Lễ Cường thái độ hắn trước tiên có thể để một bên, nhưng lão mụ bên này khẳng định phải hào hào đi nói lời xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy, lão mụ đối với hắn tốt bao nhiêu? Có thật lòng không? Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trương Di ngồi ở trên ghế salon, nghe Tô Hạo Nhiên chậm rãi cho nàng giải thích, còn có thành khẩn xin lỗi. Trong nội tâm nàng cũng là rối bời. Nàng biết sớm muộn đều sẽ có như thế một ngày, cho nên vẫn đang làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi cái này một ngày thật đi vào lúc, nàng mới phát hiện cái gì chuẩn bị đều là phí công. Lúc này như cũ tâm loạn như ma. Ai? Nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi nói ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta thương lượng một chút đâu? Thật xin lỗi, mẹ, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Tô Hạo Nhiên cúi đầu nói, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Bất kể như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là mẹ ta. Ngươi là ta trọng yếu nhất thân nhân. Đây là ai cũng không thể cải biến. Trương Di an ủi gật đầu. Tô Hạo Nhiên bình thường bất kể thế nào mê, thời điểm then chốt vẫn là hiểu chuyện. Mẹ, ta, cái kia cha đẻ, thật mỗi tháng đều tìm ngươi đòi tiền sao? Đúng vậy a, đã hơn 4 năm, Trương Di nói, vừa mới bắt đầu mỗi tháng cho 1.000, về sau 2.000, 3.000, vì để cho nhà chúng ta có thể bình tĩnh một chút. Chút tiền này ta cũng liền cho hắn, nhưng không biết hắn lần này phát bệnh gì, đột nhiên để ta duy nhất một lần cho hắn 100 vạn. Ta liền không có đáp ứng. Cha ta trước kia biết sao? Trương Di lắc đầu, nói, ta gần nhất mới nói cho hắn biết, nhưng không nghĩ tới a, người cha đẻ khẩu vị đột nhiên trở nên như thế lớn. Ai? Tô Hạo Nhiên gục đầu xuống, trong lòng rất khó chịu. Cha đẻ là người như vậy, mẹ đẻ không có chút nào chủ kiến, không thể nhất nhẫn là 4 năm qua quấy rầy Trương Di, nhất định cho nàng thêm không ít phiền phức, nhưng mình thế mà lại toàn vẹn không biết. Người sống trên đời này, nào có cái gì vô ưu vô lự, bất quá là tương đối may mắn. Có người tại bảo vệ ngươi, thay ngươi tại ngăn trở phiền phức, gánh vác trọng lượng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình là như vậy hỗn trướng. Nghe mụ mụ một câu, đi cho ngươi cha hảo hảo nói lời xin lỗi. Về sau không cần lại cùng ngươi cha đẻ bên kia lui tới. Trương Di nói, bằng không, cha ngươi hắn. Trương Di nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Nàng biết, nếu như Tô Hạo Nhiên không làm như vậy, Tô Lễ Cường tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì tài sản. Kia cũng là bọn hắn phải được, không thể bởi vì một cái vô lại mà từ bỏ. Biết mẹ, ngươi đừng lo lắng. Tô Hạo Nhiên không muốn để cho nàng quá lo lắng, cười lớn nói, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn đi nhìn xem trong tiệm. Đi thôi, về sớm một chút. Tô Hạo Nhiên một mình đi ra gia môn, chẳng có mục đích trên đường đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã ảm đạm xuống. Hắn quấn chặt lấy quần áo trên người. Tây Lâm thị ban đêm ẩm ướt mà thanh lãnh, mịt mờ mưa phùn cùng đầy đường ánh đèn nê ông tôn nhau lên thành một phen khác phong cảnh. Nhưng hắn khổ cực phát hiện, hắn không chỉ có bị cảm, còn phát khởi sốt cao. Đây đều là cái gì vận khí a? Thật sự là người nên xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Ngay cả tìm tới cha đẻ dạng này, việc vui, cuối cùng đều biến thành chuyện xấu. Đoán chừng đây cũng là trên đời ít có. Từ khi lần kia đua xe kém chút tê liệt, bị đại sư cứu được về sau, hắn đã cải biến rất nhiều. Không tự mình tìm đường chết, không bàn tay lớn chân to dùng tiền, không đi ăn chơi đàng điếm, toàn tâm toàn ý làm ăn, nhưng vẫn cũ chạy không khỏi vận mệnh trêu cợt. Chẳng lẽ ta thật là cái gọi là không may thể chất? Ngồi tại truyền dịch trong phòng, hắn cho Vu Tuấn phát một đầu tin tức. Đại sư, ta nên làm cái gì? Vu Tuấn thu được cái tin tức này thời điểm còn tại loay hoay hắn ma phương. Việc này hắn thật khó mà nói quá nhiều. Thế là hắn trả lời, ngươi cảm thấy rất khó quyết định sao? Đúng vậy a, đầu đều muốn nổ, khó mà làm quyết định, là bởi vì ngươi không có hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự tình. Tô Hạo Nhiên hỏi, cái gì chân tướng? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi xác định nghĩ biết. Có lúc, chân tướng loại vật này là tương đối tàn nhẫn, ngươi xác định có thể tiếp nhận. Ta xác định, ta khuyên ngươi vẫn là mới hảo hảo ngẫm lại. Vu Tuấn nói, nếu như ngươi quyết định giải chân tướng, vậy ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Ta lần nữa xác định, tốt, a, ngươi đợi ta tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?